Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy cởi chiếc áo khoác dày cộm, rồi cởi giày leo lên giường sưởi. May mắn là lúc trên tàu hỏa sắp xuống ga, anh ấy đã cố ý thay một đôi tất sạch sẽ, vì sợ đến đây sẽ bị em gái chê bai có mùi hôi. Chớ tất nhiên, trời đông lạnh giá, đừng nói là đổ mồ hôi, ngay cả bàn chân cũng tê cóng. Vì vậy, khi cởi giày lên giường, trong phòng không hề có mùi lạ. Lục Thần nhường chỗ cho Mục Nghiệp Kiều, để anh ấy ngồi cạnh em gái mình. May mắn là khi xây dựng, giường sưởi trong căn phòng này được làm rất lớn, cho dù có mười mấy người ngồi cũng không thành vấn đề. Đợi Dương Minh Trạch mang bát đũa trở lại, mọi người mới tiếp tục uống rượu. Là người nhỏ tuổi nhất, lại đến muộn như vậy, tất nhiên Mục Nghiệp Kiều tất nhiên phải kính rượu bậc trưởng bối và mọi người. Anh ấy rót đầy rượu vào ly, rồi nâng ly nói. Chú, các em, tôi xin kính mọi người một ly. Tôi đến muộn, mong là không làm phiền mọi người. Tôi cạn ly, mọi người cứ tự nhiên. Tần Phong thấy anh ấy khách sáo như vậy, cũng cười nói. Không phiền gì đâu, Tết mà, đông người mới vui. Nào nào nào, mọi người cùng uống một ly. Mọi người cụng ly, uống cạn ly rượu trên tay. Mục Nghiệp Kiều thấy anh trai có vẻ hơi câu nể, bèn giới thiệu. Anh cả, đây là chú Tần, ba của chị em tốt Tần Sương của em. Chú cũng là quân nhân nghỉ phép về. Bên cạnh chị ấy là Hoắc Đình Châu, bạn trai của Tần Sương. Còn đây là Hoắc Đình Xuyên, đây là Dương Minh Trạch, đây là Lục Thần, đây là Vu Viên Viên, và cuối cùng tất nhiên là Tần Sương, đại ca của chúng em. Có khi anh cả còn đánh không lại chị ấy đâu, Sương Sương nhà em rất giỏi đó. Nghe em gái giới thiệu, Mục Nghiệp Kiều tò mò nhìn Tần Sương thêm vài lần. Bởi vì mỗi khi em gái nhắc đến người này, ánh mắt cô ấy đều sáng rực lên. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể che giấu được vẻ mặt ngưỡng mộ đó. Thấy Mục Nghiệp Kiều nhìn mình như vậy, Tần Sương bật cười. Đừng nghe Kiêu Kiêu nói bậy, tôi đâu có giỏi như vậy. Chị Sương, chị quá khiêm tốn rồi, trong phòng này, ngoại trừ chú và bạn trai chị, không ai đánh lại chị đâu. Mục Nghiệp Kiêu chen vào. Thôi, thôi, đừng tâng bốc nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu đi, uống xong lát nữa còn chơi bài. Hôm nay cô nương này sẽ vét sạch ví tiền của các người. Tần Sương đã chuẩn bị sẵn vài bộ bài, hôm nay cô sẽ càn quét khắp nơi, không ai cản được. Tần Phong thấy con gái hào hứng, cũng đặt ly rượu xuống. Ví tiền của ba đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, chỉ đợi con gái đến lấy thôi. Của anh cũng vậy, chỉ đợi em càn quét khắp nơi thôi. Hoắc Đình Châu nói đầy cưng chiều, Tần Sương nhướng mày, thấy họ phối hợp như vậy, cũng cười đáp. Yên tâm, tôi sẽ để lại cho các anh chút tiền tiêu vặt. Mọi người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã được 9 người ăn gần hết. Nếu không phải hôm nay làm nhiều đồ ăn, thì nhà người khác là dư giả quanh năm, còn nhà họ sẽ là sạch đĩa quanh năm. Ăn uống no say, mọi người cùng nhau dọn dẹp phòng ốc, rồi lại lên giường tiếp tục hoạt động giải trí tiếp theo. Mục Nghiệp Kiều không tham gia, anh ấy định lát nữa sẽ chỉ huy em gái ra tay. Bởi vì nếu anh ấy không để ý, có thể em gái ngốc nghếch của anh ấy sẽ thua đến mức chỉ còn lại quần đùi vào ngày Tết. Tần Sương lấy ra một bộ bài, vì đông người, cô dạy mọi người cách chơi bài ngầu hầm. Chơi như vậy vừa nhanh, lại không cần động não nhiều. Ngoại trừ Tần Phong, những người khác đều chưa từng nghe nói đến cách chơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Sương giải thích một hồi lâu, mọi người mới hiểu được cách chơi. Hoắc Đình Châu nghe cách chơi này, cũng cảm thấy rất mới mẻ. Ván đầu tiên Tần Sương làm nhà cái, vì đông người, nên không có chuyện làm nhà cái cố định, ai có bài lớn thì sẽ là nhà cái của ván tiếp theo. Nếu cứ đợi đến khi nhà cái rốt được ngầu hầm mới đổi người, đoán chừng Tần Sương sẽ mệt chết. 8 người chia bài xong, bắt đầu sắp xếp bài của mình. Ngoài ngầu hầm được nhân đôi, tiền cược cơ bản là 5 hào, không lớn không nhỏ, mọi người đều có thể chấp nhận. Tần Sương nhìn những lá bài trên tay, may mắn có ngầu 8, bèn đặt bài xuống. Tôi ngầu 8, đến lượt các anh. Hoắc Đình Châu thấy Tần Sương vừa mở màn đã lớn như vậy, nhìn những lá bài trên tay mình không thể sắp xếp được, chỉ đành thở dài. Không ngầu, Tần Phong, tôi ngầu 3, Dương Minh Trạch, tôi ngầu 6, Viên Viên, tôi ngầu 9, Lục Thần, tôi không ngầu, Kiêu Kiêu, Tôi ngầu 1, Hoắc Đình Xuyên. Tôi ngầu 7, ván đầu tiên, Viên Viên lớn nhất. Tiếp theo là Tần Sương, Hoắc Đình Xuyên và Dương Minh Trạch. Có ván đầu tiên mở đường, mọi người nhanh chóng nắm bắt được cách chơi. Người chơi kém nhất hiện tại là Hoắc Đình Châu và Lục Thần, tiếp theo là Mục Nghiệp Kiêu. Tần Sương nhìn những đồng tiền nhỏ trước mặt, cười đến mức mắt híp lại. Nào nào nào, chơi thêm vài ván nữa, chúng ta đổi sang chơi bài sập sám. Dù sao một năm chỉ có một ngày như thế này, sau hôm nay, các anh có muốn chơi, tôi cũng không cho chơi đâu. Chơi nhỏ vui vẻ, chơi lớn hại thân. Cô không phải người thích cờ bạc, mỗi năm chỉ có dịp Tết, cô mới chơi bài với các anh em. Một là để G, I, E, C thời gian, hai là để cho bọn trẻ chốt tiền tiêu vặt. Bây giờ đến đây, không có nhiều đồ chơi, chỉ có bài để chơi với mọi người. Tất nhiên, ngày thường ngoài làm việc ra thì những người khác đều chỉ đọc sách, cho dù muốn ra ngoài chơi, cũng không có thời gian. Sau một buổi chiều chiến đấu, người chiến thắng cuối cùng lại là Hoắc Đình Xuyên. Tiếp theo là Tần Sương. Nhìn đống tiền lẻ trước mặt, Tần Sương hiếm khi vui vẻ nói. A Châu, mau đếm tiền xem chúng ta thắng được bao nhiêu. Hoắc Đình Châu nhìn Tần Sương như vậy, trong lòng thầm nghĩ thật đáng yêu. Sao anh lại không biết, cô vợ nhỏ của anh lại là một con mèo nhỏ ham tiền như vậy chứ? Còn Tần Phong nhìn những đồng tiền lẻ trên tay, thở dài. Chơi cả buổi chiều, tôi chỉ thắng được 1 tệ 2 hào, chậc chậc, chơi cho vui thôi. Tần Sương nghe ba nói vậy, bèn cười hả hê, không thua là may rồi, ba nhìn anh Tư kìa, đoán chừng sau Tết phải ăn đất rồi. Em gái, có ai lại hại anh trai mình như em không? Vì muốn em vui, mà anh trai đã phải đầu tư công sức rất nhiều đấy. Dương Minh Trạch than thở, thực ra là do hôm nay anh ấy xui xẻo, mỗi lần chia bài, cứ như có thủ oán, không lá nào hợp với lá nào. Gộp lại với nhau, càng không thể nhìn nổi. Ngoài việc thắng vài lần lúc đầu, về sau cơ bản là cứ thế mà dâng tiền. Tất nhiên, dù chơi thế nào, thắng thua nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tệ. Đối với họ mà nói, số tiền này không phải là số tiền lớn. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Sau đó, Tần Sương nhìn đồng hồ, rồi nói. Bây giờ chúng ta đi gói bánh chèo, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên tối nay. Sau khi ăn bánh chèo xong, tôi sẽ dẫn mọi người chơi bài tấn. Lần này không chơi bằng tiền. Chúng ta sẽ dán giấy, vừa hay hồ dán câu đối buổi sáng vẫn còn, đến lúc đó xem ai là mèo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi bài ngầu hầm và sập sám xong, Tần Sương vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Cách chương.